Các bạn thân mến, ngày hôm nay Admin B xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện ngôn tình nằm trong thể loại ngược tâm nhưng cũng rất xúc động và tình cảm. Truyện ngôn tình có tên Biến Yêu Thành Cưới của tác giả Lục Xu. Nội dung cơ bản như sau: mỗi một đôi vợ chồng đều có một nguyên nhân kết hôn mà người khác không biết. Anh có người anh yêu, cô cũng có mối tình đầu của cô. Cho đến khi tình yêu đích thực xuất hiện trong cuộc hôn nhân có mưu tính trước này, bọn họ nên làm như thế nào? Sau khi Cố Gia đoạt quyền, anh trở thành thiên kiêu chi tử. Cô nói ra một bí mật kinh thiên động địa. Ai sẽ là người bị tổn thương, đánh mất rồi mới biết quý trọng? Rốt cuộc thì cuộc hôn nhân cần nhất là thứ gì? Nhiều năm sau anh quay về, liệu cô có thể không nắm tay anh được hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi bộ truyện Biến Yêu Thành Cưới của tác giả Lục Xu, diễn đọc Bi. Tập 1, chương 1. Hôn nhân không tình yêu. Dương Cẩm Ngưng vừa ngáp vừa lấy bài, liếc mắt nhìn mấy vị phu nhân ba phía. Ai cũng tinh thần phơi phới, thời gian chơi mặt trượt càng dài, bọn họ càng hào hứng. Nếu như không cẩn thận, nhưng còn vận son, thì vẫn có thể biểu diễn trò hay trên bàn mặt trượt. Dương Cẩm Ngưng lấy ra một con bài chưa lật, cười đến uyển chuyển, lật bài lên. Tam thiếu phu nhân, thật đúng là gặp vận may rồi. Lời nói bình thường nhưng giọng điệu giống như là vừa được đổ thêm một hũ giấm chua, chưa thể nào cũng không nghe nọt. Chỉ là may mắn thôi. Dương Cẩm Ngưng đành phải cười phụ họa theo. Chơi mà trượt cùng bọn họ đã nửa năm, nhưng lúc nào cô cũng như mới chơi, toàn thua. Cô thật muốn bóp chết mình đi. Ai cũng nói xong bài này rất được, tình trường đều... Ngô phu nhân che miệng không dám nói tiếp, bởi vì Dương Cẩm Ngưng vừa lấy bài, cô lại thắng. Thắng cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ đưa tay lên day chán. Đau đầu quá, chơi đến đây thôi. Mọi người đương nhiên đều ậm ừ đồng ý, nói còn có việc phải làm. Tam thiếu phu nhân vẫn nên quan tâm tới tam thiếu gia một chút. Hồ ly tinh bây giờ rất danh mãnh, chỗ nào cũng nhúng tay nhúng chân vào được đấy. Dù sao thì cũng phải dụng tâm nhiều một chút. Tôi thấy sau này không lên lôi kéo tam thiếu phu nhân tới đây chơi mặt trượt cùng chúng tôi nữa. Có lẽ tam thiếu phu nhân còn có nhiều việc phải làm hơn. Lâm phu nhân hí hoáy nghịch nghịch cái bóng tay, màu lục và trắng đan xen thành một khối, tạo nên một sự tao nhã rất đặc biệt. Đáng tiếc lại không phù hợp với cái kiểu trang điểm ngày hôm nay của cô ta. Hóa ra mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông không tốt. Cô nhếch môi. Người đàn ông này quản quá nhiều cũng vô nghĩa, vẫn là nên để tự giác thôi. Bỏ lại màn mặt trược, Dương Cẩm Ngưng một mình bỏ đi. Cô không hề để ý vì sao người khác biết được quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông. Kết hôn hơn 2 năm nay, nhưng số lần cô và anh gặp mặt, muốn ít bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mặc dù không đến mức chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đối với một cặp vợ chồng vừa mới kết hôn như vậy thì quả thực là đáng lo ngại. Cho dù đang trong thời kỳ tân hôn, Cố Thừa Đông cũng thẳng tay mặc kệ vợ rất lâu không về. Chính xác mà nói, cho đến bây giờ Cố Thừa Đông vẫn quen với việc rất lâu không về nhà. Mà cho dù thật sự Cố Thừa Đông có hồng nhan tri kỷ ở bên ngoài, cô cũng nhất định sẽ hiểu chuyện mà rộng lượng thành toàn cho bọn họ. Chẳng phải đấy cũng là một phẩm chất tốt hay sao? Có điều với tình cảnh ngày hôm nay, xem ra cô lại mất đi một hoạt động tiêu phí thời gian. Dù cô không thích mặt trượt, nhưng dù sao việc này cũng giúp cho cô tận dụng hết phân nửa thời gian buồn chán. Quay về biệt thự, cô lại như thường lệ ăn, tắm, ngủ. Người làm trong biệt thự vốn dĩ đều bị cô cho nghỉ việc, chỉ còn lại hai dì lớn tuổi, một người thu dọn đồ đạc, một người nấu cơm 3 bữa cho cô ăn một ngày. Mà người làm nhà Cố Gia phái tới, cô không thể đoán biết được ai là mật thám. Cho dù là người ở đâu, nếu biết quan hệ giữa cô và Cố Thừa Đông thì cũng không tốt. Không bằng cứ như bây giờ tự do tự tại. Cô và Cố Thừa Đông không can thiệp tới cuộc sống của nhau, cô thích như vậy. Nằm ở trên giường một lúc, cơn buồn ngủ ập đến. Bỗng nhiên ánh đèn chớp nhoáng chiếu vào trong phòng. Dương Cẩm Ngưng trong bóng đêm khép chặt mi mắt, kéo chăn trùm lên ngăn cản ánh sáng. Giờ này mà còn lái xe về nhà không suy nghĩ cũng có thể biết là ai. Ông chồng nhiều ngày không gặp mặt của cô, rốt cuộc cũng nhớ tới người vợ cưới hỏi đàng hoàng ở nơi này. Như ngạn ngữ nói, thì cô dù sao cũng chính là người vợ duy nhất mà Cố Thừa Đông quang minh chính đại lấy về. Một cuộc hôn nhân có lẽ khiến cho toàn bộ thành phố Mạc Xuyên khiếp sợ. Lên tất cả các đầu báo lớn nhỏ, nào là hai người quen biết thế nào, gia thế ra sao, phí tổn đám cưới, kiểu dáng áo cưới, địa điểm tổ chức hôn lễ, đến khách mời nổi tiếng này nọ. Người phụ nữ nằm ở dưới tấm chăn khẽ nhếch miệng lên cười. Cô một mình ở đây thật chẳng khác nào phi tử ở lãnh cung đang ngày đêm chờ hoàng thượng đến ân sủng. Không thì cũng giống như một tình nhân được bao nuôi, chỉ cần ngoan ngoãn ở trong cái lồng giam này chờ chủ nhân tới là được. Về góc độ tiền bạc mà nói, cô thực sự là không có tổn thất gì. Có gì có thể so sánh được với chuyện đại sự ăn no mặc ấm này chứ? Cô càng suy nghĩ nhiều thì ý nghĩ càng rõ rệt. Ý nghĩ muốn giả bộ làm như không biết anh đã về càng bị tan biến. Người đàn ông đó cũng không có bật đèn. Rất quen thuộc, đi tới phòng tắm, mở cửa phòng tắm đi vào trong chốc lát, tiếng nước chảy đã vang lên. Mỗi một lần Cố Thừa Đông trở về, chuyện đầu tiên anh làm đều là đi tắm. Đó là việc tẩy rửa hết cái mùi đàn bà trên người. Dù sao thì suy nghĩ như vậy cũng ít nhiều khiến cho trong lòng cô vui vẻ. So với việc bản thân cô không nhớ tới anh, thậm chí muốn chọc tức anh, thì suy nghĩ kia có thể khiến cô cảm thấy cân bằng. Cửa phòng tắm mở ra, hình như người đang cố rất hết sức. Cơn buồn ngủ của cô bị đánh đuổi. Cô thật chán ghét cái lý do của anh. Chăn bị ai đó kéo xuống đến ngực. Hóa ra còn chưa ngủ à? Giọng nói của anh mang theo ý nào đó mỉa mai. Chờ anh sao? Thật sự đúng là coi cô như phi tử đang ở nhà chờ anh về. Đúng vậy, chờ anh. Cô đã sớm biết muốn không cho đối phương được như ý thì chỉ có thể kích thích ngược trở lại. Vậy chúng ta thực sự là có thần giao cách cảm rồi. Vốn dĩ Cố Thừa Đông về nhà không có báo cho cô biết trước. Cô hừ lạnh một tiếng không đáp. Có điều Cố Thừa Đông chui vào chăn, cơ thể mới tắm xong còn ẩm ướt, cho nên chạm vào người cô khiến cô khẽ run lên một chút. Cô không có thói quen lõa thể khi đi ngủ, nhưng lại mặc đồ khá mỏng. Thói quen này từ ngày mai có thể sửa được rồi, bởi vì Cố Thừa Đông thò tay vào trong áo ngủ của cô, khẽ bật cười trong đêm. Thật ra, anh không cần miễn cưỡng phải chạm vào tôi đâu. Giọng nói của Dương Cẩm Ngưng vang lên trong bóng đêm, không lớn nhưng cũng đủ để cho người nọ nghe rõ. Anh cũng không muốn kết hôn, những ngày kết hôn đối với anh giống như một trò trào phúng. Anh là một con người trầm ổn như vậy, luôn luôn cất giấu kỹ tâm tình của bản thân. Vậy mà trước mặt cô lại để lộ ra cái sự không hài lòng của bản thân như vậy. Có thể thấy đối với cái cuộc hôn nhân này thì anh không hề ưng ý. Anh cho rằng những lời này là anh nói mới đúng. Ánh mắt của anh trong bóng đêm dường như vẫn sáng như vậy. Anh ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. Nếu không tính nội dung của câu nói thì cái cách nói ấy thật sự giống như là tình nhân nói chuyện với nhau. Cô không thích anh chạm vào mình như vậy. Có điều cô cũng chẳng phải là liệt nữ gì cho cam. Lúc Cố Thừa Đông đè cô ở dưới thân, cô vẫn không hề dãy giụa, không hề đẩy ra. Số lần anh có yêu cầu về việc này không quá nhiều, cô mà cự tuyệt thì đúng là rất tàn nhẫn. Chuyện đó và chuyện cô có yêu người đàn ông này hay không, nó không liên quan đến nhau. Cô cũng không có ý định chung thân thể của một người đàn ông. Đây đúng là một lập luận kỳ lạ. Cô tình nguyện chia sẻ địa vị của người đàn ông này với người phụ nữ khác, cũng không thể chấp nhận chia sẻ thân thể của anh ta với người phụ nữ khác. Cô cảm thấy như vậy thật sự là rất bẩn thỉu. Nhưng hiện tại cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, cho nên cô phải nỗ lực hoàn thành cái nghĩa vụ này. Cuộc sống và vật chất mà cô được hưởng thụ có thể nói vào dạng xa xỉ. Vì vậy cô càng không thể vô liêm sỉ mà cự tuyệt anh được. Quần áo đã sớm bị xé rách. Người đàn ông thận trọng này trong chuyện ấy lại chẳng khác cầm thú là mấy. Hơi thở ẩm ướt phả lên người cô, nửa xa lạ, nửa thân thuộc. Cô cực lực đè nén sự chán ghét trong lòng xuống. Nếu không cô cũng không dám chắc sẽ gây ra chuyện gì. Cố phu nhân, xin mời thả lỏng cơ thể một chút. Mặc kệ muốn chống đối anh như thế nào, cũng không cần phải làm giống như con cá chết ở ngoài biển như vậy. Trong lúc cô còn đang muốn phản bác thì anh đã tiến về phía trước, nhất thời hiểu sai hành động của cô lúc này. Trẻ nhỏ dễ dậy. Áp lực bị dồn nén dưới đáy lòng của cô lúc này bị đẩy lên ùn ùn. Cô đưa tay trượt lên tấm lưng trơn bóng của anh, từng nơi móng tay cô đi qua đều để lại một vết xước. Một chút đau, một chút ngứa ngáy khiến cho người đàn ông dường như bị kích động, động tác dưới thân mỗi lúc một mãnh liệt. Trong bóng đêm, tiếng nỉ non của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông hòa trộn một cách ăn ý, nhẹ nhàng mà khuấy động bóng đêm yên tĩnh. Ánh nắng yếu ớt chiếu vào trong phòng, người phụ nữ nửa thân trần nằm ở trên giường mở mắt. Cảnh đầu tiên nhìn thấy được là tán cây ngoài cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào chớp động, giống như là một cái phễu lớn tinh luyện toàn bộ ánh nắng thành vô số mảnh thủy tinh rót vào trong phòng, rồi hội tụ một cách nhu hòa trên tấm ga trải giường. Cảnh đẹp trước mắt, nếu không có cánh tay đàn ông đè nặng trĩu lên người cô thì nó còn có phần hoàn mỹ hơn vậy. Cô nhấc cánh tay kia ra, cẩn thận đặt lên ngực chủ nhân của nó, dịch chuyển người qua chỗ khác. Cô hơi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một người lớn rồi sẽ có rất nhiều những ham muốn biến thái. Ví dụ như cô thích nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trước khi rời khỏi giường, cho dù là ánh mặt trời ảm đạm hay cây cối tiêu điều cũng đều cô cảm làm cho cô cảm thấy lạc thú. Người đàn ông trên giường nheo nheo mắt nhìn người phụ nữ dưới ánh nắng ban mai nhu hòa. Ánh nắng chiếu vào làm nổi bật lên đường nét mềm mại ở trên người cô. Khuôn mặt thuần khiết giống như một đám mây trắng trôi trên bầu trời cao xanh trong trẻo, đồ trang sức nhã nhặn. Tỉnh rồi à? Cô thu hồi ánh mắt, nghiêng người nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Trong một tích tắc ngắn ngủi, cô lập tức chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Giường chiếu bề bộn, vừa nhìn liền biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô lại liếc trộm thân thể mặc quần áo của anh, thấy vết tích ở trên lưng mà giật mình, nhưng lại khiến cô có chút sảng khoái. Hôm nay không có việc gì sao? Còn có thân thể nằm ở trên giường lãng phí thời gian, cô vốn dĩ muốn hỏi anh hôm qua có phải bị cái gì kích thích hay không, nhưng thấy vết thương đầy người anh, cô cũng không muốn trêu vào nữa. Cố Thừa Đông cài lại khuy áo trên người, động tác thong thả đến cực hạn, mặt buông xuống, hàng lông mi dài khẽ động, mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Cho dù bộ dáng có mất hứng như thế nào, nhưng dưới ánh nắng sớm này vẫn nhìn rất phấn chấn, thực sự là đẹp mắt muốn chết. Đây là nhận xét của một phu nhân nào đó đã nói cái hôm diễn ra đại hôn lễ của hai người vậy. Dương Cẩm Ngân cúi đầu cười, ánh mắt vô tình rơi vào tấm chăn ga nhăn nheo, tâm trạng tốt lên khá nhiều, chỉ ít cô cũng không phải chịu tổn thất gì. Còn muốn anh giúp em mặc quần áo sao? Người đàn ông mỉm cười. Cố Thừa Đông vô cùng thích thú bộ dáng này của cô. Lát nữa đi thăm ông nội đi. Động tác mặc quần áo của Dương Cẩm Ngưng sững lại một lát. Ừ, sớm đã biết nếu không phải là vì ông nội thì anh cũng chẳng hạ mình với tới biệt thự với khuôn mặt không hài lòng này của cô. Chương 2: Không hề thích hợp. Cố gia là một đại gia tộc, con nối dõi của đại gia tộc đương nhiên có rất nhiều. Thế nhưng thế hệ thứ hai của Cố gia lại không làm được việc gì trên thương trường, cho nên đời thứ ba bắt đầu lên nắm quyền. Có quyền lợi tất có phân tranh, ngoài giới rất quan tâm tới chuyện tranh quyền đoạt vị của đời thứ ba nhà họ Cố. Con cháu đời thứ ba nhà họ Cố cũng không khiến cho mọi người thất vọng. Trưởng tôn Cố Hoài Đông 4 năm trước bắt đầu tiếp quản xí nghiệp gia tộc, lại còn kết hôn với con gái độc nhất của Lâm Thị, Lâm Kỳ Tiểu, cho nên càng được củng cố được địa vị của mình. Từ lâu Cố Hoài Đông đã được ngoại giới tin rằng sẽ là người thừa kế sản nghiệp của Cố gia. Nhưng sau khi Cố Thừa Đông về nước, Cố lão gia trịnh trọng giới thiệu đứa cháu thứ ba của mình, còn sắp xếp anh vào làm ở xí nghiệp Cố Thị. Chuyện người nối nghiệp tiếp tục được đi vào con đường mù mờ. Hiện nay ở Cố Thị chia thành hai phe, Thái Tử Đảng và Tam Thiếu Đảng. Có điều hiện tại Cố lão gia vẫn còn, dù hai phe có tranh chấp như thế nào cũng bất phân thắng bại. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên xe của Cố Thừa Đông, ngẩng đầu đánh giá người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc này. Thân thể ông nội có phải... Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn, cô tự giác im miệng. Nếu như không phải ông nội thân thể không tốt, anh sẽ không đưa cô về Cố gia. Cha mẹ Cố Thừa Đông là người biết nhìn xa trông rộng, hiểu rõ chuyện tranh chấp trong nhà. Từ lâu chuyển ra khỏi biệt thự nhà họ Cố, tìm một nơi bồng lai tiên cảnh để xa rời thế sự. Cho tới nay, Cố gia chỉ còn lại chi thứ hai và chi thứ tư. Chi thứ hai chỉ có một cô con gái, vốn không có cơ hội tranh đoạt, đích tôn và bốn chi. Chi thứ tư hiện giờ quan hệ không tốt. Tứ thiếu gia Cố Kế Đông tuy rằng tỏ ra biết điều, nhưng sống chung dưới một mái già nhà thì mâu thuẫn tất nhiên là khó tránh khỏi. Lúc hai người bọn họ đến Cố gia, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Ngay cả người trước giờ không thích tranh giành như Cố Thúc Quân và Phương Không cũng đã tới. Dương Cẩm Ngưng thấy bọn họ thì đi tới chào. Bố, dì. Mẹ ruột của Cố Thừa Đông đã sớm qua đời. Người bên cạnh của Cố Thúc Quân hiện giờ là vợ hai của ông, do chính Cố lão gia làm chủ hôn. Hai người tính tình tương đồng. Hơn nữa Phương Không lại không thể có con. Sau khi kết hôn với Cố Thúc Quân lại rất an phận. Hai người tương kính như tân, một mực hòa thuận. Cố Thúc Quân vỗ vai Cố Thừa Đông. Được rồi, tính mạng không nguy hiểm. Hôm qua bác sĩ Lương đến kịp thời, ông nội vừa mới tỉnh. Con và Cẩm Ngưng, hai đứa vào xem đi. Dương Cẩm Ngưng vừa rồi đứng bắt chuyện với Phương Không, bây giờ mới cùng Cố Thừa Đông đi lên lầu 2. Lúc bọn họ vào phòng, Cố Hoài Đông và vợ vừa đi ra, bốn người chạm mặt, không biểu tình, chỉ lướt qua nhau. Bác sĩ Lương vẫn còn ở trong phòng, dặn dò mấy điều cần phải chú ý. Sức khỏe của ông nội tôi... Cố Thừa Đông ngăn lại bác sĩ Lương, đang định đi ra ngoài. Trước đây tôi đã nói qua rồi, thân thể của lão gia cũng chỉ có thể được ngày một ngày hai, nên tránh làm cho ông ấy tức giận. Thừa Đông, đừng làm phiền bác sĩ Lương, cậu ta cả đêm không ngủ rồi, để cậu ta về nhà nghỉ ngơi đi. Cố lão già vẫy vẫy tay về phía Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông lùi ra một chút, nhường cửa cho bác sĩ Lương. Dương Cẩm Ngưng lập tức đi tới bên cạnh giường bệnh. Ông nội, ông đã đỡ nhiều chưa? Cố lão gia nhìn chằm chằm cô, vẻ cười miễn cưỡng trên khuôn mặt. Ánh mắt của ông lúc nào cũng như muốn nhìn thấu cô, khiến cô cảm thấy thật thoải mái. Trong lòng cô biết rõ, ông lúc nào cũng mong cô sẽ có thai để ông được bế chắt nội. Cố Thừa Đông cũng tới gần, cố lão gia cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt khỏi người của Dương Cẩm Ngưng. Ông cầm lấy tay của Cố Thừa Đông, đặt lên tay của Dương Cẩm Ngưng. Hai đứa tốt rồi, ông đương nhiên cũng sẽ rất tốt. Dương Cẩm Ngưng không khỏi bội phục ông nội. Ông vốn dĩ sắp xếp người bên cạnh bọn họ, lúc nào cũng biết hành động của bọn họ. Cô nói mấy câu an ủi ông còn thong thả hỏi cuộc sống hàng ngày của cô đều lần lượt đáp lại. Cố Thừa Đông cũng không chen vào, nghiêm túc đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, vẫn không hề rời bàn tay của cố lão gia. Cho đến khi cố lão gia bảo cô xuống lầu nghỉ ngơi, cô mới đi. Cô biết rõ ông chỉ là muốn nói chuyện riêng với cố Thừa Đông. Cô xuống lầu, mọi người toàn bộ đều ngồi ở phòng khách. Khó có dịp cả nhà đoàn tụ, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đi. Chị Phùng đang làm cơm trong bếp rồi. Lâm Kỷ Tiểu lên tiếng đầu tiên, thật ra dáng chủ nhà. Chị thứ hai đã sớm quay về, căn bản không để ý đến cuộc đấu âm thầm này. Ông nội tất nhiên rất thích chúng ta tụ tập ở chỗ một chỗ như thế này. Dương Cẩm Ngưng thấy không ai đáp lại Dương Kỷ Tiểu, bèn lên tiếng. Lần trước trở về đây cũng đã lâu rồi, chị dâu càng ngày càng trẻ, da vẫn đẹp vậy. Lâm Kỷ Tiểu kéo tay Dương Cẩm Ngưng. Vậy mà em cũng nói được. Em ba hiện giờ xử lý rất nhiều chuyện ở công ty, ngày đêm đều bận rộn. Nếu như không chú ý tới em dâu, em cũng nên hiểu cho cậu ấy một chút. Dạ vâng, đương nhiên. Ông nội vẫn nói, chị dâu là tấm gương trong nhà, em đương nhiên phải học theo mà. Dương Cẩm Ngưng vờ như không thấy sự biến đổi sắc mặt của Lâm Kỳ Tiểu. Chuyện hồng nhan tri kỷ của cố Hoài Đông lần trước đã khiến trong nhà gà bay chó chạy. Mặc dù không biết giải quyết như thế nào, nhưng Lâm Kỳ Tiểu này tuyệt đối không phải là một người dễ để cho người khác xâu xé. Phải nói ra chuyện này, Lâm Kỳ Tiểu mới buông tha Dương Cẩm Ngưng. Chị hai xưa này vốn không tham gia mấy chuyện hỗn độn trong nhà nên đã sớm đi. Cố Hoài Đông cũng nói công ty có việc nên đi trước. Trong nhà lúc này chỉ còn lại Cố Kế Đông của chi 4. Từ đầu tới cuối, Cố Kế Đông đều không nói một câu, híp mắt cười với Dương Cẩm Ngưng.

Cố Thừa Đông cũng không có một chút đồng cảm mà quan sát vẻ mặt của cô, giống như thực sự là thích cô như vậy. Hay là mộng đẹp cũng trở thành ác mộng. Sắc mặt của cô càng thêm nhợt nhạt, còn tâm tình anh thì lại hình như rất tốt, có thể đọc được suy nghĩ trong đầu của người khác, đúng là một loại chuyện đáng để kiêu ngạo. Đối với những người có lòng đồng cảm với người khác, đương nhiên cô không hy vọng xa rời Cố Thừa Đông. Đột nhiên đồng cảm với mình, lúc này cô không muốn cãi vã với người đàn ông kia. Trong lúc sức chiến đấu yếu, không nên liều mạng làm gì. Dương Cẩm Ngưng đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài vùn vụt lướt qua. Cô ngơ ngác mất vài giây mới thốt lên: Anh đưa tôi đi đâu? Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm cô một giây, xác định được cô vừa mới hoàn hồn. Dương Cẩm Ngưng, dọi cái tên này, anh tận lực kéo dài âm cuối, mơ hồ mang theo một chút mỉa mai. Không phải là ngay cả đường về nhà của mình em cũng quên đấy chứ. Về nhà? Nhà của cô ở đâu? Ánh mắt của Cố Thừa Đông khiến tinh thần của cô quay về. Thành phố này ngày nào là không biến đổi, cảm thấy là chuyện xa lạ bình thường. Đương nhiên chuyện đó chỉ xảy ra với người bình thường như tôi, anh là ngoại lệ. Xe xuống dốc, tiến vào một con đường nhỏ. Cô không khỏi cười thầm, lời cô vừa nói quả thật không sai, Cố Thừa Đông đúng là ngoại lệ. Anh không thèm để ý tới cô, ánh mắt như thể mặc kệ cô làm loạn, tức giận cũng được, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh. Thấy vậy, cô lấy lại phản ứng rất nhanh, náo loạn lúc này là chuyện không hề sáng suốt. Tại sao lại muốn quay về nhà em? Em không biết, anh là một đứa con rể hiếu thảo như thế đấy. Là anh nhắc nhở em mà. Một câu nói của Cố Thừa Đông khiến cho cô thật hối hận với câu nói chế nhạo kia của mình, tựa như vừa bị châm chọc ngược trở lại. Cảm ơn anh, đúng là một ông chồng tốt. Đương nhiên. Cố Thừa Đông vừa liếc nhìn cô, khóe miệng cong lên cười mỉm. Không cần khách khí đâu. Dương Cẩm Ngưng rất muốn hỏi tại sao anh lại muốn quay về nhà cô, nhưng có lẽ do cảnh thực và cảnh mơ trùng khớp, cho nên nhất thời cô quên mất câu hỏi vừa rồi. Cho dù Cố Thừa Đông vẫn đưa ra một câu trả lời nửa thật, nửa giả, thì cô cũng có thể đọc ra được vài ý tứ trong đó. Có thể Cố Thừa Đông cũng là làm theo yêu cầu của ông nội. Sự an ủi này khiến cho cô cảm thấy dễ chịu không ít. Dương Lập Hải và Tả Tần Phương hoàn toàn không ngờ Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông về nhà. Hai vợ chồng bọn họ sửng sốt một lúc mới đón nhận được. Sao về mà không gọi báo trước một tiếng? Tả Tần Phương kéo tay của Dương Cẩm Ngưng. Cố Thừa Đông vừa xuống xe liền nói: Hôm nay chúng con về thăm ông nội, tiện đường ghé về đây luôn, cho nên không muốn quấy nhiễu bố mẹ. Hai đứa về lúc nào thì về, sao lại quấy nhiễu? Về nhà mình mà. Dương Lập Hải lúc nào trong mắt cũng coi trọng anh con rể này, lập tức kéo Cố Thừa Đông đến xem bình rượu mới ủ của mình. Dương Cẩm Ngưng thì kéo tay Tả Tần Phương: Sở thích của bố vẫn không đổi, lúc nào cũng thích thứ rượu này. Thì người đã có tuổi rồi mà vẫn giống như đứa trẻ vậy. Đúng thế, như trẻ con vậy. Mẹ của con đúng là phải cố gắng rồi, vừa phải tiết kiệm tiền, vừa phải tiết kiệm tài nguyên, vậy mà vẫn có thể sắp xếp thời gian. Không biết là ai nói vậy nữa. Dương Cẩm Ngưng nhìn Tả Tần Phương cố ý phụng phịu: Con nhớ nhầm rồi, người đó nhất định không phải là mẹ. Cái tiểu nha đầu này. Bà Tần Phương bật cười, nghĩ đến chuyện gì đó lại lắc lắc đầu: Cẩm Ngưng. Dạ. Con cũng lại giúp đi, đem hai vò rượu kia ra đây. Vâng, vậy con đến giúp. Dương Cẩm Ngưng vội vã đi tới hầm rượu, không thấy được ánh mắt lo lắng của Tả Tần Phương ở phía sau. Dương Cẩm Ngưng vừa đến gần, Dương Lập Hải lập tức liếc nhìn con gái: Đem vỏ rượu này ra ngoài kia. Sau đó tiếp tục nói chuyện với Cố Thừa Đông: Cái vỏ rượu này ủ từ ngày bố mẹ kết hôn, chờ sau này đám cưới vàng sẽ bỏ ra uống mừng vậy. Cố Thừa Đông ngưng động một nụ cười: Dạ vâng, thật là lãng mạn ạ. Dương Cẩm Ngưng thấy hai tay của Cố Thừa Đông trống trơn, không hề dính một chút bụi bẩn nào. Bố, có phải là quá không công bằng với con không? Dương Lập Hải nhìn con gái nhíu mày: Thì lúc con kết hôn, bố cũng ủ một bình rượu. Đợi sau này đám cưới vàng của hai đứa, bố sẽ giao cho hai đứa, thì bất công ở đâu? Dương Cẩm Ngưng nghẹn họng. Ý cô là muốn nói mình phải đi bê rượu, còn ai đó thì đang ngồi cười. Dạ vâng, cảm ơn bố. Cố Thừa Đông liếc sang cô rồi nói với bố vợ. Dương Cẩm Ngưng hừ lạnh một tiếng trong lòng. Đám cưới vàng, cô và Cố Thừa Đông còn có ngày mai hay không chưa nói đến. Cuối cùng cô vẫn phải làm cu li mà vác bình rượu ra. Ra ngoài vẫn còn nghe được tiếng nói dương dương tự đắc của bố. Còn Cố Thừa Đông thì rất biết ý mà đáp lại. Thật khó mà nghe ra giọng của người đàn ông này vẫn theo ý của người khác. Có thể anh đúng là người hay làm theo ý của người khác, chỉ là không thích làm theo ý mình mà thôi. Cả buổi chiều, Cố Thừa Đông và Dương Lập Hải đi tham quan hầm rượu và mảnh vườn trồng nho phía sau nhà. Dương Cẩm Ngưng và Tả Tần Phương ở trong bếp làm đồ ăn. Tả Tần Phương bưng đĩa rau trộn vừa làm từ trong bếp đi ra. Dương Cẩm Ngưng liền tay, dùng tay không nhón một miếng, lập tức bị mẹ gạt tay ra. Cái đứa con gái này, nói bao nhiêu lần rồi, học làm mấy món ăn đi mà bây giờ cũng không biết làm gì cả. Dương Cẩm Ngưng mút ngón tay. Là con gái của mẹ, có mệnh được hưởng phúc mà. Nhìn bộ dáng của cô, Tả Tần Phương không ngớt cảm thán. Cũng may là cuộc sống của con không đến nỗi nào. Năm đó con vội vã kết hôn như vậy, làm cho mẹ thật là lo lắng. Ai, sao mẹ lại nói chuyện này? Con thấy tốt là được rồi. Bố con nói đúng, mẹ đúng là người đa sầu đa cảm. Xem ra người hiểu mẹ nhất vẫn là bố con rồi. Dương Cẩm Ngưng cười vô cùng rạng rỡ, nhìn dáng vẻ tất bật nấu ăn của Tả Tần Phương. Câu nói vừa rồi của mẹ cũng chính là điều mà cô muốn nói nhất. Thật tốt nếu như cuộc sống vẫn cứ trước mắt, thì đúng là lựa chọn đúng đắn của cô. Tả Tần Phương bảo cô mang tất cả món ăn ra ngoài xong, sau đó đi gọi Dương Lập Hải và Cố Thừa Đông vào ăn cơm. Mọi người nét mặt vui vẻ, cũng coi như gọi là một nhà viên mãn. Dương Lập Hải rất tích cực nói chuyện với Cố Thừa Đông. Tả Tần Phương thì có chút mất kiên nhẫn. Thừa Đông, đừng nghe bố con nói linh tinh nữa, lúc nào cũng làm nhảm thôi. Bà, thật là, làm gì có ai khen người khác như bà. Đúng là tôi đang khen ông đấy. Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng đều bật cười. Sau khi đã ăn thức ăn được bê ra, Tả Tần Phương định đi vào bếp xem nồi nước lèo. Dương Lập Hải liền kéo tay bà. Cơm nước xong xuôi hết rồi, bà gọi Nhất Sâm chưa? Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đơ người. Bàn tay của Dương Cẩm Ngưng khẽ run lên, dường như giấc mộng kia lại quay về trong đầu cô. Nhưng khóe miệng của cô vẫn mỉm cười, ánh mắt đảo qua Cố Thừa Đông. Trên mặt anh cũng bày ra một nụ cười châm biếm, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của cô. Làm gì có chuyện anh vô duyên vô cớ đưa cô về đây. Người đàn ông này đúng là rất thích xem cô bị cười nhạo, thích xem bộ dáng cuống cuồng của cô vậy. Tả Tần Phương nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Đúng vậy, Nhất Sâm đã về. Mới lúc sáng mẹ bảo nó nghỉ trước đã. Hay mẹ thật là hồ đồ. Chuyện quan trọng như vậy mà lại quên mất. Dương Cẩm Ngưng không rõ mình có thể khống chế được nụ cười trên mặt mình hay không. Vậy để con đi gọi anh xuống ăn cơm. Không cần đâu. Dương Nhất Sâm đứng lên cầu thang, một tay xoa cổ. Anh mặc một bộ đồ trắng giống như lần đầu tiên cô gặp anh. Anh chính là người thích màu trắng và sự thuần khiết nhất trên cái thế gian này. Mẹ, thật là bất công, có con gái, con rể về đến nhà là lập tức quên mất con. Dương Nhất Sâm cười cười, thong thả đi xuống dưới. Dương Cẩm Ngưng hình như nghe được tiếng tim mình đập nhanh hơn, càng ngày càng kịch liệt. Cô khống chế nội tâm đang cuộn sóng, cố gắng tươi cười nhìn mọi người. Thời gian xoay chuyển như dòng nước, năm tháng trôi qua. Anh! Hóa ra cô sớm đã không còn là cô của quá khứ. Một Dương Cẩm Ngưng từng cho rằng có một người là toàn bộ thế giới của mình đã không còn nữa. Về nhà mà cũng không nói cho em biết, sớm đã quên mất em rồi phải không? Anh có quên ai thì quên, chứ không bao giờ quên em. Một câu nói đơn giản như một viên đạn bắn vào tim cô, thật là đau đớn, thật là bất lực. Cố Thừa Đông nghiêng người chắn ngang tầm nhìn của Dương Nhất Sâm. Ăn cơm thôi, nếu không sẽ thành tội nhân lãng phí tâm ý của mẹ đấy. Dương Nhất Sâm làm một động tác nhường Cố Thừa Đông vào trước. Dương Cẩm Ngưng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Cố Thừa Đông. Dương Nhất Sâm nói chuyện về rượu với Dương Lập Hải, rồi quay sang trò chuyện với Cố Thừa Đông, một câu một chữ cũng không nhắc đến cô. Bữa cơm này cô cũng vất vả thì mới ăn được. Thật không ngờ cô lại gặp Dương Nhất Sâm trong tình trạng này. Thời thế thay đổi, quả thực không có lấy một chút như ý muốn của con người ta vậy. Quá khứ qua đi, cô không hiểu. Nửa đêm canh ba cô một mình ngồi xem phim, nhưng đến tên bộ phim là gì cô cũng không biết. Thế nhưng một câu nói đơn giản của nam chính nói với nữ phụ ở sân bay, chúng ta không thể quay về được, lại ăn sâu vào tâm can của cô. Mấy hôm trước cô nhận được một tin nhắn, nếu như ngày mai là tận thế, bạn muốn gặp ai nhất, muốn nói gì với người đó nhất. Hiện tại thì đã có đáp án. Cô muốn đứng trước mặt của Dương Nhất Sâm, chạm vào khuôn mặt quen thuộc ấy, nhẹ nhàng nói, Nhất Sâm, chúng ta không quay lại được. Cô không phải là một người bi quan, cũng không phải là một người quá lạc quan. Cô có thể tuân theo hiện thực mà bước tiếp, tiếp tục quỹ đạo đi về phía trước, cũng sẽ không hối hận, cho dù là có tiếc nuối. Cho nên cô không hối hận rằng mình đã tự buông tay người kia. Nhất Sâm, chúng ta không quay lại được. Chương 4, đều là diễn viên. Ăn cơm xong, Dương Cẩm Ngưng muốn về nhưng bị Tả Tần Phương và Dương Lập Hải giữ lại. Ngay cả đương sự là Cố Thừa Đông cũng dỉ tai cô, em rất muốn về nhà mà. Anh bĩu môi, dù sao thì anh cũng đâu có vội, tùy em thôi. Dương Lập Hải kêu Cố Thừa Đông và Dương Nhất Sâm chơi cờ tướng. Dương Cẩm Ngưng mượn cớ không hiểu trò này, đòi về phòng nghỉ ngơi. Cô cầm điều khiển, bật tivi, chuyển qua tất cả các kênh, rồi dừng lại ở kênh thiếu nhi. Trong phim hoạt hình, siêu nhân vui vẻ đang cầm một cái máy đo độ vui vẻ để đo của mọi người. Nếu như trong cuộc sống của cô cũng có một cái máy vui vẻ kia thì chắc chắn sẽ quay vòng một hồi rồi dừng lại ở con số 0, không bao giờ động thêm nửa điểm. Khi còn bé, cô chỉ số vui vẻ nhất định là số dương. Từ sau khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì chỉ số vui vẻ trong cuộc sống của cô giảm xuống tới trị giá thấp nhất. Có lẽ là do cô đã có chỉ số vui vẻ cao nhất, cho nên tất cả hạnh phúc và bi thương của cô đều bị tan rã sau cái hôn lễ kia. Và rồi kim chỉ số vui vẻ của cô mãi mãi dừng ở con số 0, không bao giờ xê dịch nổi. Cố Thừa Đông vào phòng, cô vẫn không kịp đổi kênh. Kênh tin tức thiếu nhi lúc này đang chiếu một bộ phim Sói Xám và Cừu Vui Vẻ. Tới đoạn Sói Xám nghe được thượng trưởng thôn dạy bầy cừu nên đi qua lại thường xuyên với sói thì rơi nước mắt cảm động. Lúc này vẻ chế nhạo trong mắt của Cố Thừa Đông. Anh cầm điều khiển chuyển kênh. Cố Thừa Đông chỉ nhếch môi nhìn chằm chằm cô. Cô giống như là con mồi trong mắt anh, chỉ cần anh xuất chiêu, cô nhất định nằm gọn trong lòng bàn tay của anh vậy. Mệt rồi à? Nụ cười của cô chắc chắn rất kiên cường, bởi vì anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Cũng tốt thôi. À, vẫn ổn. Anh cởi áo khoác. Khó có dịp anh đồng ý ba người ngồi chơi cờ. Anh ấy trước đây vẫn bảo tôi học chơi cờ, nhưng mà em quá ngốc, không học được. Nếu như không muốn nói thì đừng có miễn cưỡng. Cố Thừa Đông tháo cà vạt. Em soi gương xem cái bộ dáng hiện giờ của em đi. Nghe thấy anh nói vậy, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình lúc này có lẽ đang rất khó xử. Có điều nhìn cái dáng vẻ như không có chuyện gì của anh, bực bội trong lòng cô nhanh chóng trỗi dậy. Hóa ra đã bắt đầu chán em rồi. Có phải tuyển chọn được mục tiêu tốt để bắt nạt em hạ màn? Trước khi em hạ màn, có thể cho em xem hồng nhan tri kỷ của Tam thiếu gia dung mạo thế nào không? Dù sao cũng phải khiến cho em bại cam tâm tình nguyện chứ. Cố Thừa Đông bước hai bước tới chỗ cô, nắm lấy cằm cô. Đừng gấp như vậy, đúng là có chọn người, hiểu rõ em. Nhưng thật xin lỗi, hiện tại em vẫn còn đang mang cái danh phận Tam thiếu phu nhân này, thì cho dù là dị ứng đến mấy cũng không thể buông xuống được. Cô trừng mắt nhìn anh. Anh chậm rãi cố sức quan sát sắc mặt đang thay đổi của cô. Đây đúng là một người đàn ông ghê tởm. Cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thăm dò điểm mấu chốt của một người đàn ông. Cuối cùng anh cũng buông tay ra khỏi cằm cô. Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang ra. Cô vẫn ngồi lại trên giường. Cô không có bất cứ một điểm gì tốt. Không hiểu vì sao bị cố lão gia nhìn trúng, tự nhiên được gả cho cố Thừa Đông, bắt đầu một cuộc sống quái lạ. Cô lim dim hai mắt, đèn điện trước mắt vẫn đang sáng chói. Cô cầm điều khiển điên cuồng chuyển kênh, màn hình cứ đen rồi trắng luân phiên nhau, cuối cùng dừng lại ở kênh tin tức. Người dẫn chương trình CCTV đang phát tin tức về việc sự an toàn của phụ nữ không được đảm bảo. Rất nhiều phụ nữ ở đây đều bị xâm hại tình dục, bởi vì nguyên nhân chính là xã hội ở địa phương. Đại bộ phận bọn họ đều chỉ có thể im lặng, dẫn đến nhất rất nhiều vụ tự sát, gây một làn sóng giận dữ ở trong công chúng. Cái vấn đề trầm trọng này lại khiến cô đau đầu. Cô ném cái điều khiển trong tay đi, vì dùng lực quá mạnh mà sau khi va chạm, pin bị tung ra ngoài, bay bốn phương tám hướng. Người dẫn chương trình vẫn đang tiếp tục phỏng vấn. Cô chạy tới tắt tivi, mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài thì một cơn gió đêm ùa tới táp vào mặt cô, lập tức đánh đa tan cơn buồn bực. Đến chỗ rẽ, một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ một lúc, một bóng đen trong góc tối chậm rãi đứng lên. Cô nhìn lên trời, vô số những đốm sao nhỏ sáng lấp lánh, khiến cho bầu trời vốn đen kịt lại chuyển thành màu sắc xanh thẫm. Bóng cây xa xa chập chờn, truyền đến tiếng xì xào của lá cây, cảm giác giống như hồi còn bé, cô hay nghe tiếng chuông gió vậy. Anh, cô gọi, phát hiện cảm giác trở lại quay về. Cô cắn môi cho đến khi cảm thấy đau mới nhả ra. Người đàn ông đứng kia bỏ điếu thuốc trên miệng xuống. Cô không nghe thấy âm thanh gì, nhấc chân định bỏ đi. Một người bạn của cô từng nói với cô là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Lúc đối mặt với những điều mà mình thích, đa số người ta đều lựa chọn hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình xuống một chút. Nhưng cô không làm như vậy. Cô lại sẽ nâng tiêu chuẩn hơn cao nữa, thậm chí không chịu nhượng bộ một chút. Cô cũng sẽ rất nhanh chóng đưa ra quyết định từ bỏ một cái gì. Cho dù chuyện này có thể khiến cô tiếc nuối thì cô tuyệt đối cũng không có hối hận. Cho dù hiện tại không cam lòng, nhưng người bước đi trước chính là cô. Có thể cô chính là một diễn viên, rõ ràng là đau thương đến chết, nhưng vẫn phải giả bộ bình yên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà rời đi. Cho dù chỉ là đóng kịch, cũng phải làm cho cái bộ dáng lúc đầu bước đi của mình kiên cường không gì sánh nổi. Có điều vận khí của cô lại không được như những diễn viên kia, cuối cùng lại gặp phải một người đàn ông không thể giấu, không thể thấu hiểu được nội tâm nhu nhược của cô. Cho dù cô có xinh đẹp, có gia thế, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi hai chữ vận mệnh. Tưởng rằng em đã thay đổi, người đàn ông bất ngờ lên tiếng ngăn cản bước chân của cô. Hóa ra là anh đã nhìn nhầm. Cô đứng tại chỗ cũ 5 giây rồi quay đầu. Một trong những điểm đáng yêu của ban đêm chính là nó cho phép người ta nhìn thấy bóng dáng của người kia, nhưng không cho ta thấy được những biểu cảm của người đó. Cho nên ta ở trong bóng tối sẽ không dè dặt mà nói ra bất cứ điều gì mình muốn nói, mà không phải lo lắng bị đối phương nhìn thấu. Em vẫn là em gái của anh thôi, điều này không bao giờ thay đổi. Nếu như tưởng rằng thay đổi thì cũng chỉ là chúng ta nhìn nhầm, là nhìn nhầm mà thôi. Cô không nhìn rõ ánh mắt của anh, nhưng biết chắc chắn là anh đang nhìn cô. Nếu như không có cái thứ ánh sáng mờ mờ ấy, chắc chắn cô không thể nào nhìn rõ anh được, cũng không thể để anh nhìn rõ chính mình như vậy. Thật tốt, vì bọn họ không cần phải giả bộ trước mặt nhau làm gì. Anh muốn hỏi em một câu, mong em thành thật trả lời anh. Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc. Vâng. Vậy có phải em có nỗi khổ không thể nói ra sao? Cô chưa bao giờ mượn cớ biện hộ bất kỳ chuyện gì. Không có. Nói ra hai từ này cô mới phát hiện là mình đang cười. Vì sao anh nghĩ em có nỗi khổ tâm? những kẻ lựa chọn những người có tiền đều nói là có lỗi khổ hay sao? Em không. Em thật sự muốn lấy một người đàn ông có tiền có quyền như Cố Thừa Đông. Anh ấy khác, anh ấy hiểu được thế gian tàn nhẫn, tất nhiên có thể chấp nhận một người bất kham như em. Còn anh, Dương Nhất Sâm, là anh quá sạch sẽ. Nghe những lời thẳng thừng này của cô, Dương Nhất Sâm nửa ngày cũng không đáp được câu nào. Không sai, những điều cô nói không hề có một chút giả dối. Người đàn ông trước mặt cô quá sạch sẽ. Nếu như đem mổ xả trái tim của người đàn ông này ra, sợ rằng sẽ trắng đen lộn ngược nhau. Dương Cẩm Ngưng quay về phòng ngủ. Cố Thừa Đông đã tắm xong từ lâu. Anh mặc chiếc áo ngủ màu xám cho đích thân cô mua, vì muốn Tả Tần Phương tin rằng cuộc hôn nhân này cô hoàn toàn tự nguyện. Cô mua rất nhiều quần áo cho anh để ở đây. Cô vốn không có khiếu chọn quần áo, không biết Cố Thừa Đông hợp với kiểu áo nào, nhưng bất luận là đồ gì mua về, chỉ cần anh mặc vào vừa vặn như khuôn đúc. Anh ngồi vắt chéo chân trên giường. Trong trí nhớ của cô, hình như rất hiếm khi thấy được bộ dáng như hiện giờ của anh. TV đang phát chương trình rất tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hình như anh đang xem nghiêm túc, khiến cô thầm hoài nghi có phải bản thân mình không hiểu được sự khoái lạc ở trong đó hay không nữa. Tam thiếu gia, có cần em nhắc nhở anh, anh nên kiểm tra lại khiếu thẩm mỹ của mình một chút. Cố Thừa Đông quay đầu, lộ ra vẻ mặt nửa cười, nửa không. Anh cũng cảm thấy như vậy. Cô biết rõ Cố Thừa Đông là đang giễu cợt cô. Cô không tiếp tục so đo với anh. Có cái gì hay ho đâu chứ. Diễn kịch. Cố Thừa Đông điều khiển trong tay xoay xoay vài cái. Em không cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của những người này vô cùng xuất sắc ư? Không thấy. Những người này cho dù diễn xuất như thế nào cũng không cần chúng ta bình phẩm. Dương Cẩm Ngưng cởi áo khoác, chui vào trong chăn. Hình như hôm nay anh rất rảnh rỗi sao? Ờ, vậy mà em cũng nhìn ra được à? Anh bấm nút chuyển kênh. Chẳng trách em không xem người khác diễn kịch được. Những người diễn xuất cao siêu thường không thích xem người khác đóng kịch. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên chăn. Xin mời anh tránh ra. Anh còn chưa nói em giận cái gì? Cố Thừa Đông đứng dậy để cô kéo chăn. Có điều hôm nay anh đúng là được mở mang tầm mắt, biết được cái gì gọi là diễn xuất thực thụ. Chỉ là không biết cố phu nhân hài lòng với sự phối hợp của ông xã là anh hay chưa. Cố Thừa Đông, anh không cảm thấy bây giờ tìm em tính sổ là quá muộn sao? Cô là loại người nào? Những chuyện cô đã trải qua, cô không tin anh hoàn toàn không biết. Tính sổ, em quả thực là dùng sai từ rồi đấy. Cô nằm xuống không tiếp tục trò đùa nguy hiểm này với anh nữa. Đã quá đủ. Cố Thừa Đông tắt tivi, nhặt áo khoác cô vừa vứt bừa bãi vào một bên. Bà xã của anh nửa đêm ra ngoài, chí ít cũng không khoác áo khoác của người đàn ông khác về nhà. Có phải là anh nên cảm thấy may mắn hay không? Chương 5. Sự ấm áp từng có. Dương Cẩm Ngưng bị người đàn ông đè dưới thân. Cô cảm thấy giống như đang ở trên một con thuyền trôi giữa mưa rền gió dữ, lắc lư liên hồi. Không rõ phương hướng, không rõ mục tiêu, cũng không có bất kỳ một điểm nào. Người đàn ông trên người cô giống như cây gậy duy nhất. Cô chỉ có thể liều lĩnh bám víu nấy. Cho dù ôm lấy anh ta cũng vẫn phải chịu gió bão, sóng nước dữ dội. Cô không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Cô ở giữa cơn bão này mông lung mờ mịt, không có lấy một chút cảm giác chân thực. Có lúc lại như rất tỉnh táo, có lúc như đang ngủ. Tất cả đều là cảnh tượng như trong giấc mộng. Trong lúc đại não của cô còn không có phản ứng gì, anh kề sát thân thể cô, kịch liệt phóng thích khoái cảm như rời núi lấp biển. Cô giống như con diều bị anh cầm dây, anh kéo lại thì không thể bay xa, ngoại trừ xúc giác thân thể cô hoàn toàn không thuộc về mình. Những cảm giác thỏa mãn chân thực này thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể cô mỗi lúc một nhiều, giống như sự vùng vẫy cuối cùng trước khi hủy diệt đi toàn bộ. Cô chống đối không được, cho nên phối hợp tất cả động tác, quên đi dự tính ban đầu của mình, quên đi tâm trạng lúc này, để mặc cho tất cả bị thiêu đốt thành tro tàn, không sót một cái gì cả. Cô cho rằng mình sắp khóc đến nơi, nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh gì. Xem ra em rất rõ ràng, ai ở bên phòng sát vách. Cô buông thả hàm răng đang bím chặt của mình để mặc tiếng thở hổn hển phát ra. Cô không định khắc khẩu với Cố Thừa Đông, có điều rất rõ ràng đây là sự cam chịu của bản thân. Ngọn đèn sáng trưng, không cần nghĩ cũng biết trong mắt người đàn ông này cô có bao nhiêu chật vật khó chịu. Cô mơ màng liếc nhìn mặt anh. Cố Thừa Đông, tôi hận anh chết đi. Năm ấy kết hôn, ngày đêm tân hôn, Cố Thừa Đông đã ra đòn phủ đầu với cô, bỏ đi trắng cả một đêm không về. Một mình cô trong phòng vẫn phải bao che cho anh ta, cũng không hề cáu giận. Đôi khi đám bạn tốt của Cố Thừa Đông để cố ý lộ ra một vài tin tức, cô cũng có thể đoán được một vài điều. Trong lòng anh chắc chắn có nút thắt, vì cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này chắc chắn anh cũng phải hy sinh người con gái mình quý trọng. Dương Cẩm Ngưng thậm chí hiểu quá rõ. Cố Thừa Đông còn có thể đạm nhiên với cô như vậy là vì anh ta và người phụ nữ kia vẫn còn qua lại. Cô chỉ là người vợ trên danh nghĩa, đương nhiên tùy thời mà nên biết rút lui, không cần tiếp tục chơi cái trò này. Cho nên cô quyết định không để tâm tới bọn họ. Vậy mà hôm nay hành vi của Cố Thừa Đông như vậy đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của cô, khiến cô không thể dễ dàng mà tha thứ. Anh rất tò mò. Cố Thừa Đông để mặc ai đó đang quan sát cơ thể mình, một tay nắm lấy cằm cô, một tay chậm rãi vân vê. Em như thế này tại sao đả động tới ông nội được? Chẳng lẽ có ẩn tình gì? Tin tức anh biết không nhiều lắm, nhưng cũng khá đủ. Từ cuộc sống hiện tại của cô, anh có thể nhận ra một vài điều thực tế. Tại sao anh không đi mà hỏi ông nội? Cô không có tâm tình giải đáp thắc mắc của anh. Cố Thừa Đông buông cô ra. Thôi ngủ đi, anh không muốn để người ta nghĩ rằng anh đang bắt nạt con gái nhà lành. Đèn tắt, chỗ nằm bên cạnh cũng lõm xuống. Một vận mệnh đổi lấy cả một đời vinh hoa phú quý. Từ lúc 17 tuổi, Dương Cẩm Ngưng cô đã cảm nhận sâu sắc những lời này. Mẹ ruột của cô liều mạng cứu sống đứa con trai duy nhất của Dương Lập Hải. Cô mất đi người thân duy nhất, Thượng Đế bồi thường lại cho cô hẳn ba người thân. Biết tin mẹ qua đời, cô đang ở trên lớp học thể dục. Theo quy củ, thầy giáo cho tập hợp lớp nói vài câu để rồi cho học sinh tự hoạt động. Lúc ấy có người báo với cô mẹ cô xảy ra chuyện tai nạn xe. Cô cấp tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi cô chỉ thấy được khuôn mặt thuần khiết của mẹ, bờ môi khẽ cong lên, dáng vẻ rất bình thản, an tĩnh. Người phụ nữ ấy dường như không phải đã chết, mà là từ nay về sau đã lên thiên đường, nơi ấy có tất cả những thứ mà bà muốn. Dương Cẩm Ngưng trở thành cô nhi tuyệt đối, không cha không mẹ. Lúc ấy, Dương Lập Hải và Tà Tần Phương xuất hiện bên cạnh cô. Bọn họ giải thích mọi chuyện cho cô nghe, là mẹ của cô trên đường đi đã cứu sống con trai duy nhất của vợ chồng họ. Bà ta lao vào giữa dòng xe cộ để cứu đứa bé. Từ lúc biết tin mẹ qua đời cho tới lúc nhìn thấy thi thể của mẹ chỉ có mấy giờ đồng hồ, nhưng cô lại cảm thấy như đã trải qua cả trăm năm đời người. Tất cả mọi thứ đều dồn nén trong ngực, không thể phát tiết. Cô muốn khóc nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Tang lễ của mẹ cô do nhà họ Dương giúp đỡ tổ chức, không có người thân, chỉ có một mình canh giữ trước linh cữu. Tiền vàng từng mảnh rơi trên mặt đất, tạo thành một đám lửa lớn. Đêm khuya, một mình cô ngồi đó, ngồi ngắm nhìn khuôn mặt của mẹ. Mẹ cô vẫn vậy, bình thản như đang ngủ. Chỉ cần cô an tĩnh ngồi chờ là có thể chờ tới lúc bà tỉnh lại. Cô không ngủ, không nằm nghỉ, mãi cho đến lúc thi thể của mẹ được đưa đến nhà hỏa táng. Lúc linh cữu bị đưa qua cánh cửa lớn kia, cô đã tưởng tượng rằng mẹ cô sẽ tỉnh lại. Cô tiến lên dìu mẹ về nhà, nói với mọi người tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng mẹ cô làm sao có thể tỉnh lại như nguyện vọng của cô đây? Di thể của mẹ nhẹ nhàng bị đẩy vào hỏa lò, không còn khả năng như cái tưởng tượng kia nữa. Cô dựa lưng ở trên tường, bị người ta kéo ra ngoài. Cô ngơ ngác nhìn. Đã từng có nhiều người đưa tiễn thi thể người thân tới đây, họ đều đeo khăn tang, cánh tay để tang chữ hiếu. Còn cô chỉ có một mình, trông coi người thân duy nhất một mình, không ai giúp đỡ. Tang lễ của mẹ cô rất đơn giản, không mời thầy cúng. Chỉ có một mình cô yên lặng thu nhặt hài cốt của mẹ đặt vào trong dương, tự tay đưa đến nghĩa trang. Tất cả mọi việc cô đều một mình trải qua. Cô không muốn tin rằng trên đời này chỉ còn lại một mình cô. cô vẫn còn đang đi học. Cô làm bộ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Sáng ngủ dậy, cô vẫn tưởng tượng nghe được tiếng mẹ gọi. Ngưng à, Ngưng. Chỉ có mẹ cô mới gọi cô như vậy. Chỉ có mẹ. Cô bây giờ không còn được nghe ai gọi tên mình như vậy nữa. Ngay cả trong giấc mơ cũng không có. Dương Lập Hải và Tà Tần Phương mỗi ngày đều an ủi cô. Tà Tần Phương thường thường xoa đầu cô. Bác rất mong con trở thành con gái bác. Từ lâu bác đã mong muốn có một đứa con gái. Con có thể chấp nhận nguyện vọng của bác hay không? Tà Tần Phương cười ấm áp, ánh mắt giống như là mẹ nhìn con. Sau đó, một loại ký ức ấm áp chưa từng có. 17 tuổi, cô mất đi mẹ mình, lại được ba người thân khác. Có bố, có mẹ, còn có một người anh trai. Cô không quen, hai tiếng bố mẹ vẫn không nói thành lời. Bọn họ cũng không gượng ép cô. Để cô từ từ thích ứng, không gọi ra lời cũng không sao, gọi cô chú cũng được. Cô đi tới nhà họ Dương, không nói một lời. Mỗi ngày cô đều đi học rồi về nhà. Tà Tần Phương đưa cô đi vài lần rồi để cô tự đi một mình. Có đôi khi cứ nhầm hướng nhà cũ mà về, cho đến khi phát hiện mình nhầm đường cô mới quay lại. Mỗi một lần như vậy đều hốt hoảng quay lại trở về với thực tại. Trong lúc cô vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong lớp không hề có ai phát hiện ra sự bất thường của cô, cũng không có ai biết đến biến cố trong cuộc đời. Cô giả vờ bình thường, giả vờ không có chuyện gì, thậm chí giả vờ với chính bản thân rằng cô không hề giả vờ. Đó là một buổi chiều an tĩnh, sau khi tan học, cô đi bộ về nhà. Nửa học kỳ cuối, có một cuộc họp phụ huynh, nhưng cô cũng không báo với ai. Tả Tần Phương và Dương Lập Hải không biết cô về sớm, cũng không có ở nhà. Ánh mặt trời đổ xuống, bóng cây nằm ngả trên mặt đường. Cô lại một lần nữa lầm đường, quay trở về ngôi nhà nhỏ của mình, đứng yên lặng một mình ngoài cửa. Bên người cô, ánh nắng chiếu xuống, trên mặt đất là một vệt bóng dài cô đơn. Cô nghiêng người, nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh. Anh đã nói với em, tên anh là Dương Nhất Sâm, em còn nhớ không? Cô nhìn anh, em còn chưa nói với anh tên em là gì. Cả buổi chiều hôm ấy, bọn họ ngồi trước cửa nhà, cô vẫn không chủ động nói tên của mình cho anh biết, anh cũng không miễn cưỡng. Bóng dáng của hai người đổ chồng chất lên nhau trên mặt đất. Mặt trời xuống núi, người con gái mặc bộ đồ màu trắng nhìn cô. Khóc đi, khóc rồi sẽ ổn thôi. Đây là lần đầu tiên sự cố của mẹ, cô khóc. Lần đầu tiên cô thực sự hiểu mẹ cô vĩnh viễn rời xa cô. Anh là Dương Nhất Sâm, anh có thể cho em mượn vai. Cẩm Ngưng, cô không nói họ, cho mượn vai anh một chút. Nếu như phải trả nợ, cô vĩnh viễn không trả hết món nợ ân tình của bờ vai ấy, không bao giờ. Hết chương 5. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.